Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 356, chương 357. New York nghĩa cảnh. Khi ngày thứ hai Peter ánh mắt từ đầy tự tin tìm tới vệ tử Thanh sự tình. Vệ tử Thanh cười cười. Không có cái gì. Bây giờ Peter, mặc dù cùng hôm qua, nhưng vệ tử Thanh thấy rõ. Tại trên cổ tay hắn, nhiều một cái máy phát xạ loại hình đồ vật. Liền là thứ này, có thể làm cho hắn phun ra tơ nhện. Ngộ ra là ngộ ra. Nhưng cho dù là muốn đối phó vệ tử Thanh một cái ảnh phân thân thuật. Cũng không phải cái này Peter bây giờ bễ nghễ. Cứ việc, cái này phân thân thuật. Chỉ có vệ tử Thanh bản thể 1/10 lực lượng không đến. Kết quả cuối cùng, vẫn như cũ cùng đêm qua. Peter, tại một lần hoàn mỹ bị hoàn ngược. Bất quá, lần này, ngược lại là cùng thường ngày có chút không đồng nhất dạng. Thiếu đi mấy phần chật vật, nhiều hơn mấy phần tự tin. Peter biết, tại tiếp tục như vậy. Không cần bao lâu, mình liền có thể thắng được cái này vệ tử Thanh. Có lẽ là đoán được cái này vệ tử Thanh đối với mình làm ra hết thảy hàm nghĩa. Hắn đối với hắn, cũng không có vừa mới bắt đầu địch ý. Ngược lại là nhiều hơn mấy phần tôn kính. Mặc kệ hắn rốt cuộc muốn làm gì. Chỉ ít, hiện tại hết thảy, hắn làm ra hết thảy, đều là tại tăng lên thực lực mình. Mấy ngày kế tiếp. Peter mỗi lúc trời tối đều kiên trì không ngừng tìm tới vệ tử Thanh. Ban ngày đi học, ban đêm huấn luyện, bây giờ Peter trở nên càng phát ra tự tin, chiến đấu càng hung hiểm hơn, đã cùng thường ngày, rất khác nhau dạng, thậm chí là năng lực ứng dụng, cũng biến thành như lửa thuần tình bắt đầu. Nguyên bản chỉ có nhị lưu cảnh giới hắn, tại cái này ngắn ngủi không đến 1 tuần lễ thời gian. Trực tiếp tiêu thăng đến nhất lưu cảnh giới. Cái này đã là chân heo quang hoàn tại quấy phá. Càng cùng vệ tử Thanh dạy bảo. Có không thể chia cắt quan hệ mật thiết. Thẳng đến ngày thứ 6 ban đêm. Khi Peter tại độ muốn cùng vệ tử Thanh luận bàn thời điểm. Vệ tử Thanh nhưng không có lựa chọn động thủ. Mà là mang theo Peter. Đi tới trung tâm thành phố một tòa cao ốc nóc nhà. Ban ngày yên tĩnh hài hòa. Đến ban đêm, cái này dưới bóng đêm hắc ám thế lực, bắt đầu trở nên đỏ sinh động lên. Xa hoa lãng phí, hắc ám, độc pê, vốn là không nhìn thấy tà ác trở nên rõ ràng như thế. Như thế, đây là, chấm ngoặc kép, Peter đứng tại cao ốc bên trên. Có chút không hiểu nhìn xem vệ tử Thanh. Không rõ hôm nay hắn muốn làm gì. Điều này hiển nhiên cùng thường ngày không quá. Vệ tử Thanh không có lời nói. Chỉ là từ trên thân móc ra một kiện phục sức ném cho Peter. Đó là một kiện có được phi thường mềm mại đường cong. Lam đỏ một thể, như nhện đồng dạng yêu nhã áo bó. Khi Peter nhìn thấy món này phục sức thời điểm, ánh mắt đột nhiên sáng lên. Hắn một chút, liền thích món này trang phục. An luân, là thành sợi bên trong kéo dài độ lớn nhất một loại. Kéo duỗi hồi phục tính. Nhịn chua tính tẩy rửa, nhịn dung môi tính, chịu mài mòn tính, nhuộm màu tính đều cực kỳ xuất sắc. Mà ở trong đó, ta càng là gia nhập biến dị tơ nhện thủy hỏa bất xâm đặc tính. Khăn chùm đầu bên trên thấu kính, càng là áp dụng đương kim cứng rắn nhất, lại có cực mạnh thấu thị lực thái hợp pha lê nguyên liệu. Ta nghĩ, người sẽ rất ưa thích. Tại 2 ngày trước. Vệ tử Thanh tiện tay trợ giúp Peter định chế con nhện này áo. Bây giờ hắn, kỹ xảo chiến đấu các phương diện, đều đã rất là xuất sắc. Thiếu khuyết, bất quá là kinh nghiệm chiến đấu. Hắn là thời điểm, để Peter, trở thành nguyên tắc bên trong. Cái kia nổi tiếng Spider-Man. Tạ ơn, nghe được vệ tử Thanh lời nói. Peter khắp khuôn mặt là cảm động thần sắc. Hắn không phải người ngu. Biết món này nhện áo tất nhiên hao phí vệ tử Thanh lớn lao tinh lực. Cho nên sự cảm động này. Không chút nào giả tạo. Tạ ta cũng là không cần. Ta qua. Năng lực càng lớn. Trách nhiệm càng mạnh. Bây giờ ngươi. Các phương diện năng lực. Xác thực rất đột xuất. Bất quá. Kinh nghiệm chiến đấu vẫn là rất ít. Đã thượng thiên cho ngươi năng lực này. Như vậy. Ngươi biết. Ngươi nên làm như thế nào. Vệ tử Thanh không có đi nhìn Peter, chỉ là nhàn nhạt nhìn phía dưới. Cái kia chỗ hắc ám phát sinh hết thảy. Ở nơi đó, một tên lưu manh cách ăn mặc nam tử, đang tay cầm lấy một cây chủy thủ. Ở trước mặt hắn, là một cái dọa đến thất kinh phụ nữ. Hiển nhiên, nam tử này đang tại cướp bóc cái này phụ nữ. Ta hiểu được. Peter nhẹ gật đầu. Kỳ thật không cần vệ tử Thanh. Hắn cũng biết, mình nên làm như thế nào. Trong khoảng thời gian này, bởi vì không ngừng huấn luyện mình duyên cớ, mình rơi xuống tìm kiếm thương bản thúc thúc hung thủ. Hắn sớm liền muốn mượn mình lực lượng, đến đúng kháng cái này chút hắc ám. Bây giờ vừa lúc, giống vệ tử Thanh, hắn cũng cần cho mình gia tăng một chút kinh nghiệm chiến đấu. Lập tức trực tiếp ngay trước vệ tử Thanh mặt, mặc vào cái kia một kiện nhện chiến y. Lập tức nhảy xuống cao ốc, tại sắp rơi xuống đất sát cái kia. Hắn thủ đoạn chỗ chán nản bắn ra một đầu tơ nhện. Trực tiếp đãng đến cái kia chuẩn bị cướp bóc phụ nữ tên côn đồ kia bên người. Bất quá một cước, liền trực tiếp chế phục cái kia lưu manh. Lập tức, tại phụ nữ ngốc trệ trong ánh mắt, cấp tốc tiêu thất. Rất tốt, nhìn xem Peter gọn gàng kết thúc đây hết thảy. Vệ tử Thanh không có ở cái gì. Quay người rời đi. Tiếp đó, hắn tự nhiên nên như thế nào đi động tác. Mà mình, có thể làm, bất quá là đang chờ đợi. Chờ đợi tiến sĩ hóa thành người thằn lằn xuất hiện. Mà hết thảy này, vệ tử Thanh tin tưởng, sẽ không quá xa. Đón lấy bên trong thời gian, toàn bộ New York hắc ám thế lực trở nên có chút lòng người bàng hoàng. Vậy không biết từ nơi nào xuất hiện cái người bịt mặt, chuyên môn đi ra ngoài tìm bọn họ phiền phức. Chỉ cần bọn họ làm sằng làm bậy, hắn liền đi ra ngăn cản bọn họ. Thế nhưng là bọn họ là sợ hãi. Nhưng đám dân thành thị lại từng cái cảm kích vô cùng. Cái này rất nhiều người đều có bị người bịt mặt này đã cứu. Bọn họ cho người bịt mặt này một cái tên. Cái kia chính là Spider-Man. Spider-Man là trở thành thị dân anh hùng. Tuy nhiên lại bị cục cảnh sát người theo dõi. Trong đó, cục cảnh sát cục trưởng George Stacy nhất là định nghiêm mật nhất. Spider-Man, êm tai điểm. Là cái này New York nghĩa cảnh. Đến khó nghe chút, cái kia chính là một cái hất lên giả nhân giả nghĩa mặt nạ. Chỉ sẽ sử dụng bạo lực khác loại người phạm tội thôi. Hắn, hận không thể lập tức tướng cái này Spider-Man trói lại. Chỉ là, phơi cái này George Stacy nghĩ cũng không ra là. Chính là cái này mình hận không thể lập tức trói lại tội phạm. Đang tại đang cùng mình nữ nhi ước hội. Dòng dã 2 tháng, nhìn xem tại New York lăn lộn càng phát ra thanh danh vang dội Peter. Vệ tử Thanh trong lòng vẫn là rất có chút hài lòng. Mặc dù, coi như không có mình cái này Peter, vậy có thể trở thành Spider-Man. Thế nhưng là phải biết, chính là bởi vì chính mình, cái này Spider-Man, đã không phải cái kia Spider-Man. Hắn mạnh hơn, càng lớn, nhanh chóng hơn. Cũng càng thêm linh lăng lệ. Chỉ là, đã 2 tháng, cái này cất cơ nâu tiến sĩ. Vì sao còn chưa trở thành người thằn lằn? Trong lòng có chút hài lòng, nhưng cũng có thật sâu không hiểu. Bất quá, rất nhanh, vệ tử Thanh liền không lo lắng. Bởi vì, liền lúc chạng vạng tối khác, Peter tìm tới mình, không định huấn luyện, muốn đi cách ôn nhà tham gia liên hoan. Mà vệ tử Thanh rõ ràng biết. Liền là tại cái này Peter đi cách ôn nhà tham gia liên hoan thời điểm. Tiến sĩ, rốt cục biến thành người thằn lằn. Bắt đầu cùng Peter, tiến hành lần thứ nhất giao tiếp công kích. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.